Em là bảo mẫu của anh. Chương 32, hạnh phúc con tim 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe hết câu chuyện mà Đường Thi kể, bà Triều nói, vậy là những thằng côn đồ ấy là do Vĩ Kỳ đánh đúng không? Bà hỏi Đường Thi thì công an cán bộ nói, theo tra cứu thì cậu Trịnh không làm tổn hại gì cả, chỉ sơ suất nhẹ, nhưng ngay xương hòm của cậu đứng kia đã hơi gãy do cú đá của cậu Triều Vũ Trương nhà bà. Ông ấy vừa nói vừa lấy tay chỉ vào Vũ Trương. Cậu thì ít đánh người nhưng một khi đánh chắc là xương của bạn không được lành lặn cho lắm. Bà Trịnh nói, nhưng tất cả việc này xảy ra khôn phải là cô Bích Kiều nhà mấy người làm ra ư, bà nói, vừa trợn vào phía nhà của Bích Kiều. Ông Bích liền chỉ trích con gái của mình, Tiểu Kiều, sao con làm vậy hả? Làm bố phải mất mặt này, lại bị bà hàng xóm nói con nhà nho giáo mà uống rượu. Ông nói có vẻ bực bội, nhưng có một phụ huynh lại rất ghét uống rượu bia. Nên bà ấy nói đến tận thấu xương của nhà Bích. Vũ Trương nhà tôi là con trai cưng, vậy mà nó nghiệp kiếp trước hay sao mà động tới cái con quỷ nhà có học mà như bất giáo dục, vô văn hóa, thiếu ý thức con người mà. Ông Trịnh nghe vậy liền nói, bà thôi đi, khịa người ta vừa thôi. Bà Triều nói to hơn, chứ sao nữa, con chó nó nhìn vào nó còn cười mà. Những lời ấy là những nhát dao đâm vào tim nhà họ Bích. Vũ Trương liền nói mẹ, thôi mà mẹ, con có chết đâu mà mẹ chửi họ quá vậy. Bà nghe vậy liền nói, con nhìn mặt mũi con đi, do cái bọn bất học đó đó. Có cha có mẹ mà cũng không dạy nổi con mình mà. Bà chửi hết lần này đến lần khác, tuy không chửi mình nhưng nghe thôi cũng đủ thấm rồi đấy. Vĩ Kỳ bực bội liền kéo Đường Thi lên lầu. Bà Trịnh nói, Tiểu Kỳ con đi đâu? Cậu mệt mỏi trả lời, đi ngủ. Vĩ Kỳ đi xong thì nhà Triều đứng dậy nói, chúng tôi về. Họ từ từ ra khỏi cổng, rồi lần lượt từ nhà này đến nhà khác đều về cả. Cuộc rối loạn rũ o nhũng hội nhà giàu bắt đầu. Cách chương.